khí thiếu tu tiên. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyển thứ nhất địa cầu chương 29 giúp Lý Đại vả mặt. Chương số lượng từ 1895 đổi mới thời gian 18/07/1610/06. Gần nhất 2 tháng như thế nào làm? Thường xuyên xảy ra chuyện. Này đã là lần thứ mấy kiến trúc bị tổn hại. Nói tổn hại cũng quá cẩn thận rồi đi. Rõ ràng là bị oanh thành cha. Tồn tại người phỏng chừng cũng không có so chết người dễ chịu nhiều ít. Phòng ở cùng xe cũng chưa. Thân nhân cũng không có. Về sau còn không biết như thế nào sống hạ vân. Theo ta biết, này đã là bổn nguyệt đệ tứ hồi. Cái dạng gì lực lượng mới có thể đem mấy chàng đại lâu oanh thành như vậy? Ở tại phụ cận người đều không có nghe được thanh âm sao? Nghe nói không có người báo án. Chờ bọn họ phát hiện thời điểm. Đã thành dáng vẻ này. Này cũng quá khủng bê ố, chẳng lẽ là thần quái sự kiện? Ta có điểm lo lắng. Lần sau có thể hay không phát sinh ở nhà ta phụ cận. Đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Ta cũng thực lo lắng. Tổng cảm thấy thanh thị gần nhất đặc biệt không yên ổn. Cao Hàn trải qua đêm đó phát sinh hiện trường. Ở tại phụ cận cư dân đều vây quanh lại đây. Đang ở thảo luận chuyện này. TV tin tức đã không có truyền phát tin này đó sự kiện. Trụ đến xa người không biết. Nếu không chắc chắn nhân tâm hoảng sợ. Cao Hàn nhìn giống như phế tích đường phố. Người thường nhìn không tới. Ở một ít sụp tường đoạn khối thượng. Tàn lưu một tia cực đạm linh năng. Theo thời gian sẽ dần dần tiêu tán. Thế giới này luyện linh giả. Đã càn rỡ đến loại tình trạng này sao? Cao Hàn nhẹ nhàng nhíu mày. Xoay người đi rồi. Có danh tiếng tích lũy. Tới tìm Cao Hàn khách hàng một ngày so một ngày nhiều. Hắn vừa đến sạp. Trước mặt đã bày vài người. Gầy quán chủ đang ở du thuyết một cái lão khách hàng. Lão khách hàng trước kia ở hắn nơi đó tu bổ quá pháp khí. Cao Hàn một tới gần liền nghe được tên kia họ Tiền lão khách hàng ở đàng kia oán giận. Lý Đại, không phải ta không nghĩ đi ngươi chỗ đó tu bổ pháp khí. Mà là ngươi lại tu bổ không tốt. Lần trước cho ngươi tu bổ. Kết quả còn chưa tới một tháng đâu. Lại hỏng rồi. Ta như thế nào tín nhiệm ngươi? Đó là bởi vì ngươi pháp khí bản thân liền có vấn đề. Ngươi còn động bất động đưa cho trong nhà tiểu hài tử chơi. Ta theo như ngươi nói bao nhiêu lần. Chính ngươi không nghe. Ta có biện pháp nào? Gầy quán chủ phản bác nói. Tiền tiên sinh nghe được hắn những lời này. Tức khắc không cao hứng. Chính ngươi không bản lĩnh đem ta pháp khí tu đến cùng nguyên lai giống nhau. Quái được ai? Ta không đi ngươi chỗ đó tu mới là chính xác nhất lựa chọn. Lại nói ta cấp tiểu hài tử chơi lại làm sao vậy? Tiểu hài tử lực lượng có thể có bao nhiêu đại? Nói không chừng là ngươi tu đến không tốt. Mới cho chơi hư. Gầy quán chủ tức giận đến xanh mặt. Liền cấp như vậy điểm tiền. Hắn như thế nào tu hảo? Chính mình không bỏ được nhiều ra tiền. Còn có mặt mũi phản lại đây chỉ trích hắn. Vị này tiền tiên sinh vừa lúc xếp hạng đệ nhất danh. Hắn là cái thứ nhất tới. Nhìn đến Cao Hàn tới. Quay đầu liền khôi phục gương mặt tươi cười. Cao lão bản, ngài rốt cuộc tới. Đây là ta muốn tu bổ pháp khí. Ngài giúp ta nhìn xem có thể hay không tu đến cùng nguyên lai giống nhau. Cao Hàn nhìn gầy quán chủ liếc mắt một cái. Gầy quán chủ quanh thân áp suất thấp. Cả người có vẻ thập phần tối tăm. Cao Hàn tiếp nhận tiền tiên sinh trong tay pháp khí. Một lát sau nói. Người này pháp khí có không ít vấn đề. Nơi này rõ ràng không phải ở trong chiến đấu hư hao nhân vi hư hao. Hơn nữa hư hao số lần không ít với 3 lần. Pháp khí căn cơ bản đã hủy đến không sai biệt lắm. Lại như thế nào tu bổ, cũng không thể giống nguyên lai như vậy. Lấy tới chiến đấu đã không có khả năng. Làm món đồ chơi nhưng thật ra có thể. Tiền tiên sinh ngây người một chút. Chợt sắc mặt ô thanh ô thanh. Vị này Cao lão bản không phải cùng Lý Đại có ân oán sao? Hắn như vậy giúp hắn. Cứ nhiên còn nói này đó làm hắn xuống đài không được nói. Người này sao lại thế này? Hắn bất mãn cảm xúc cơ hồ treo ở trên mặt. Khẩu khí cực hướng mà nói. Cao lão bản, ta chính là tín nhiệm ngươi mới đến tìm ngươi tu bổ pháp khí. Ngươi hay là không bản lĩnh, mới nói những lời này đi. Nếu ngươi cảm thấy ta không bản lĩnh, vậy đem pháp khí lấy về đi thôi. Cao Hàn đem pháp khí buông, xuất phát từ lễ phép, ta thuận tiện nhắc nhở một câu. Đừng lại đem pháp khí đưa cho ngươi hài tử chơi. Nếu không tái hảo pháp khí, cũng sẽ chơi một kiện hư một kiện. Tiền tiên sinh âm mặt thu hồi pháp khí, nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng cười nói. Ngươi không bản lĩnh, ta lại đổi một nhà là được. Ta muốn hay không đưa cho hài tử chơi, ngươi cũng quản không được. Ta đương nhiên quản không được. Lựa chọn quyền ở ngươi. Cao Hàn nói xong, nhìn về phía hắn phía sau. Tiếp theo cái, tiền tiên sinh mặt xanh trắng đan sen. Trừng mắt nhìn Cao Hàn liếc mắt một cái. Phủi tay đi rồi. Vị thứ hai khách hàng đem pháp khí đưa cho Cao Hàn. Nội tâm thấp thỏm, nhìn đến đệ nhất vị tình huống. Lo lắng cho mình có phải hay không cũng tu bổ không tốt. Còn hảo Cao Hàn kế tiếp nói ba chữ làm hắn hoàn toàn yên tâm. Hắn nhưng không như vậy nhiều tiền mua cái thứ hai pháp khí. Có thể tu, Lý đại, thế nào? Béo quán chủ cười tủm tỉm nhìn về phía biểu tình kinh ngạc gầy quán chủ. Gầy quán chủ lập tức thu liễm tiết ra ngoài cảm xúc. Hừ lạnh nói, cái gì thế nào? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngươi à ngươi, chính là bởi vì ngươi như vậy khẩu thị tâm phi, người khác mới có thể hiểu lầm ngươi. Béo quán chủ lắc đầu, ta chính là như vậy, không cần cái nhìn của người khác. Gầy quán chủ giống bị hắn nói được có chút không được tự nhiên. Rời đi tầm mắt, cao lão đệ người kỳ thật rất không tồi, đúng không? Béo quán chủ lại nói. Gầy quán chủ hừ hừ, người khác thế nào đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta chỉ biết hắn đoạt ta sinh ý. Người đổi cái góc độ đi xem, liền sẽ phát hiện, tuy rằng sinh ý không có, nhưng không phải không có thu hoạch. Lão quán chủ đột nhiên chen vào nói, thanh âm trước sau như một trầm ổn. Hắn tu bổ thủ pháp thực độc đáo, ngươi hẳn là sẽ không chú ý tới. Tôn lão nói không tồi. Béo quán chủ cười ha hả mà ứng hòa nói. Gầy quán chủ sắc mặt hơi đổi. Ở phát hiện Cao Hàn là có thật bản lĩnh thời điểm, hắn mặt ngoài không cao hứng, trên thực tế mỗi lần đều ở trộm chú ý hắn giúp người khác tu bổ pháp khí tình huống. Theo chân bọn họ hoàn toàn không giống nhau. Mỗi xem một lần, đều có thể cho hắn không giống nhau ý tưởng. Cho nên mặt ngoài bọn họ ăn mệt, bị đoạt sinh ý, thực tế thế nào? Trong lòng trước cửa thanh thật sự, kia thì thế nào? Không có thiên phú, lại như thế nào nỗ lực cũng sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Gầy quán chủ mới vừa hòa hoãn xuống dưới sắc mặt lại khó coi vài phần. Béo quán chủ lúc này đây không hề khuyên bảo, ra cỗi sự tình, nhiều lời vô ích, chỉ có thể vỗ vỗ bờ vai của hắn, cho một chút cổ vũ. Cao Hàn tiễn đi cuối cùng một khách quen, sắc trời đã tối, liền thu quán chạy lấy người. Hôm nay không nghĩ tái ngộ đến nam nhân kia, hắn quay về lối, thẳng đến tiến vào tiểu khu, quả nhiên không có lại nhìn đến hắn. Người đã về rồi, ta chờ ngươi đã lâu. Hắc ám thang lầu gian vang lên nam nhân thanh thoát thanh âm. Tác giả nhàn thoại, quảng cáo, cách chương.